Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615 chân chính Nhuyễn Muội Tử. Hai cái tông sư lại bay nhanh đến Ký Lục Hạ những lời này. Bởi vì này liên quan đến khảo hạch giả tính cách, lão đại. Mặt sau có hai cái ngốc tương đương bức vẫn luôn ở Ký Lục chúng ta nói chuyện Nga. Làm cho bọn họ nhớ đi. Danh nhân luôn là như vậy. Đi nào đều có đội paparazzi. Người muốn bình tĩnh. Nói ngươi này lại là từ nơi nào trộm tới ăn. Này như thế nào có thể xem như trộm đâu. Chỉ là vừa vặn ở ta muốn mượn thời điểm. Nhân ra không ở mà thôi. Nhưng là như vậy cũng không tốt. Chúng ta là trong sạch nhân ra xuất thân. Như thế nào có khả năng loại sự tình này đâu. Lần sau nhớ rõ nhiều lấy một chút cho ta tốt. Bên này, hai cái tông sư, đậu má, những lời này muốn hay không Ký Lục đi xuống. Còn có, mẹ nó này chỉ heo lại là từ trường hợp nhảy nhót ra tới. Thế nhưng có thể phát hiện bọn họ hai người tồn tại. Đại ly bên này là Tiêu Dao tự tại, những người khác lại là dục sinh dục tử, nha. Này muốn như thế nào tĩnh tâm a? Liên Thành Xỉu lần này cũng không ở mặt bắc bên này. Hắn sau lại bị phân đi nam diện. Đi phía trước còn công đạo quá Liên Thành Tiểu Hùng tiệt bức không thể đi phiền toái một Diệp Tiêu. Tương, Tiểu Hùng ở phương diện này vẫn là nghe lời nói. Trong tình huống bình thường đều sẽ không chủ động phiền toái một Diệp Tiêu Tương. Lần này câu cá, cũng là đi được rất xa. Sợ ảnh hưởng chính mình tương lai đại tàu khảo hạch. Rốt cuộc vòng thứ nhất thời điểm, nàng đã phiền toái nhân ra. Trong lén lút không biết bị chính mình đại ca mắng bao nhiêu lần. Trở về nói, đánh giá cũng sẽ bị cha mẹ răn dạy một phen, chỉ là hiện tại. Này tĩnh tâm lĩnh ngộ thần mã, thật là khó xử nàng như vậy không chừng tính người. Đương nhiên, cảm thấy ảo não còn có ngôn nhiều hơn bọn họ này một loại thích nói chuyện. Tính tình hấp tấp người, đây là khó có thể tĩnh tâm một loại, mặt khác một loại đó là sức lực không đủ đại. Tỷ như Thương Biệt Ly các nàng loại này phi kiếm khách võ giả xuất thân thuần khiết Nhuyễn Muội Tử. Các nàng là chính thống pháp tu cùng nhạc sư. Hai ngón tay không dính dương xuân thủy. Bình sinh không chạm vào vũ khí sắc bén. Cũng may Thương Biệt Ly thể chất còn tính có thể. Miễn cưỡng có thể ứng phó đại khái trọng lực. Hòa giải ngữ nữ nhân này là băng sơn hệ kiếm khách nữ. Thần, so với Thương Biệt Ly nhẹ nhàng rất nhiều. Mặt vô biểu tình dưới. Cũng đã tiến vào tĩnh tâm trạng thái. Thả ở một giờ không đến thời gian. Cũng đã câu lên đây một con tham nói cá. Bất quá trước mắt, nàng còn chưa bị xếp vào khảo sát nội. Cho nên trước mắt không có tông sư đối nàng tiến hành Ký Lục. Tự nhiên cũng không đến kinh diễm gì đó. Bên kia, Kỳ Sơn quán nhân viên công tác một đống người vây quanh tử quán phía trước cái bàn cắn hạt. Dưa, Lam Khoa cũng ở trong đó, phía trước hầu hạ Thương Biệt Ly chờ nữ người cũng ở trong đó, đàm. Luận nam nhân đều so ra kém đàm luận mỹ nữ có ý tứ. Nói, bọn họ liền nói lần này khảo hạch bên trong Nhuyễn Muội Tử quần thể, muốn ta nói. Lần này Kỳ Sơn khảo hạch là thập phần bất lợi với nữ tu. Ngươi xem vòng thứ nhất xú mương, hơn nữa này đợt thứ hai phụ trọng câu cá. Lực lượng không được, có thể hay không câu thượng cá đều là cái vấn đề, đúng vậy. Bất quá cũng may lần này nhỏ nhắn mềm mại mỹ nữ cũng không tính nhiều, không nhiều lắm sao? Ta cảm thấy rất nhiều a, có người đếm trên đầu ngón tay số lên. Những cái đó tương đối nổi danh nữ túc, tỷ như Lâm Giang Tuyết, Gia Luật Cầm Tú, Đường Quân Y gì đó đều bị liệt ra tới. Chỉ tiếc, mỗi khi liệt ra một cái tên. Đều là một mảnh thiết cùng hư thanh, Lâm Giang Tuyết. Có thể nói băng tuyết hệ cực phẩm lãnh khốc nữ thần. Một trương miệng sắc bén vô cùng. Nội tâm phúc hắc lãnh khốc vô tình. Thả đối với bất luận kẻ nào đều dám châm chọc công kích. Bao gồm Tần Hợi đều bị nàng xưng là ngựa giống. Lâm Giang Tiên biến thành tu đạo ngốc tử. Giang Xuyên là diện than cá chết, nàng lực sát thương là mạnh nhất. Có thể so với bom nguyên tử, Gia Luật Cầm Tú. Nghe nói nàng mỗi lần thấy chính mình cảm thấy hứng thú người. Đều sẽ cấp đối phương hạ độc. Thật là bị ái không dậy nổi a. Đường Quân Y, Quỷ Khuyết Tông ma nữ, người cùng với chờ mong nàng biến thành Nhuyễn Muội Tử, không bằng chờ mong Quỷ Khuyết. Trên thực tế, Quỷ Khuyết đích xác so Đường Quân Y âm nhu một ít, ở này đó người bị cắt một tảng lớn lúc sau. Tập Thanh Y, một Diệp Tiêu Tương, Quan Minh Nguyệt, Tiệt Ca đám người mới bị liệt ra tới. Hơn nữa được đến nhất trí nhận đồng, đương nhiên, có người nhắc tới Ngọt Ngào Tiên Tử, đi. Một người một ngụm nước bọt, nói đến ôn nhu tiêm mềm, ta cảm thấy Thanh Vân Tiên Tử quá mờ ảo, Tuyệt Ca Tiên Tử quá lãnh đạm, nhưng thật ra Tiêu Tương Tiên Tử cùng Minh Nguyệt Tiên Tử càng thích hợp một ít. Ai? Các người gặp qua Ninh Vương Quận Chúa không có? Ngạch, Ninh Tĩnh Viễn, nàng, tuy rằng bề ngoài gì đó tuyệt đối là rất mỹ lệ, chỉ là quá, Ninh Tĩnh Viễn, ở nữ tu bên trong xem như một cái đặc thù điểm nhân vật. Không phải tông môn xuất thân, cũng không phải hoàng cung ra tới, bất quá cũng cùng hoàng tộc đáp cát. Nàng xuất thân Ninh Vương Phủ, tông thất mạnh nhất Vương Phủ, thủ hạ Vương Phủ quân cực kỳ đáng sợ. Thậm chí ở nhất nhất đêm thời gian san bằng quá ba cái quốc gia, hơn nữa chỉ chịu Ninh Vương Phủ tự thân điều khiển, cùng hoàng tộc không quan hệ, có thể nói tông thất nội chiến đấu cơ. Bất quá Ninh Vương Phủ bản thân cực kỳ điệu thấp, rất ít ra tới lộ diện, chỉ ở mấy năm gần đây ra một ít nghe đồn. Sau lại, thanh danh thước nổi lên một cái Ninh Vương Quận Chúa Ninh Tĩnh Viễn, Ninh Quận Chúa. Đó là phần lớn nam nhân đều so không được tồn tại. Các ngươi cũng không biết đi, nguyên lai xếp hạng thứ 8 Hàn Lâm, cùng nàng là, đừng nói hưu nói vượn. Có người bưng kín người này miệng, một bên vội la lên, người nhà bậy bạ đâu. Kia Hàn Lâm tuy rằng là Ninh Vương Phủ đệ nhất thiếu tướng, lại là từ nhỏ liền hầu hạ ở Ninh Quận Chúa bên người gia thần, chỉ lệ thuộc nàng điều phái. Người không biết hoàng tộc cùng tông thất quy củ, nếu là Ninh Quận Chúa yên lặng vô danh bình thường còn hảo, nếu không tuyệt đối không thể gả thấp cấp thân phận tiếp theo chờ gia thần. Tông thất con cái chỉ có thể xứng đôi hoàng tộc hoặc là xa gả mặt khác đế quốc. Lấy Ninh Quận Chúa phía trước nháo ra những cái đó sự tình, chuyện của nàng tuyệt đối không phải Hàn Lâm có thể đi quá giới hạn. Hàn Lâm tuy rằng cực kỳ ưu tú, có thể nói lần này khảo hạch giả nội tiên tam 10 chắc tuyệt nhân tài, lại như cũ không thể ôm được mỹ nhân về, chỉ có thể thuyết minh Đại Tần bên trong thủy quá sâu, hoàng tộc cùng tông thất không phải như vậy hảo xứng đôi. Lướt qua liền ngừng, mọi người bay nhanh đến rời đi đề tài. Có một người cười, chiếu các ngươi nói như vậy, lần này khảo hạch tái bên trong liền không có mấy cái chân chính Nhuyễn Muội Tử. Có a? Như thế nào không có? Cái kia Cầm Cơ, Thương Biệt Ly, Vân Đoan Tuyết, này ba người đều là phi thường mềm ấm, có được không? Đặc biệt là cái kia Cầm Cơ. Đúng vậy, Cầm Cơ, còn có, ta đã thấy Lan Đệ Thập Thanh La, cùng Lan Đệ Thập Nhất con bướm hương. Các nàng hai cái, Lam Khoa ra tiếng. Kỳ thật ta cảm thấy Đại Ly cô nương kỳ thật cũng, trường hợp thoáng chốc an tĩnh, mọi người hai mặt nhìn nhau, tiếp theo một đám quản chính mình cúi đầu uống trà, Đại Ly là Nhuyễn Muội Tử. Ha ha a, chẳng sợ nàng không nói lời nào không động thủ, cũng là tràn đầy mà cường đại khí trang. Mềm, mềm cái dám, lúc này, bị công nhận vì nhất Nhuyễn Muội Tử Cầm Cơ chính đem cần câu cắm ở khe đá. Người ngồi xếp bằng ngồi ở trên tảng đá, độc thân một người, an an tĩnh tĩnh đến. Giống như thủy thượng sừng sững không ngã đến vạn năm thanh liễu, tóc dài phiêu phiêu, nàng đã nhập định lĩnh ngộ trạng thái. Bất quá cũng không vội vã câu cá, chỉ là khẽ vuốt lộng trong tay ngọc cầm. Tiếng đàn lượn lờ, thanh u không dứt, này tiếng đàn quá êm tai. Không biết khi nào, nàng phía sau đứng một nữ nhân, Cầm Cơ ngón tay chưa đình, cũng chưa xoay người, càng không nói chuyện, nhưng thật ra phía sau nữ nhân kia ở tiếng đàn chuyển huyền thời điểm, nhợt nhạt mà cười, nói, đại hạ như vậy địa phương, nhưng thật ra ra không ít nhân vật, Cầm Cơ cô nương cũng làm người kinh diễm, cô nương quá khen. Ta chỉ có thể xem như một người bình thường, nhưng thật ra cô nương không đi tham gia khảo hạch, đi vào nơi này, sợ cũng không ngừng là nghe khúc đi, tự nhiên không phải nghe khúc. Trên thực tế, ta là tới giết người, nàng cười. Lại không nghe được cầm cơ bất luận cái gì dao động. Bởi vậy ánh mắt gia tăng, nhẹ liêu hạ vạt áo, chiều phía bên phải nghiêng phía trên, ước chừng 300 mễ xa địa phương nhìn lại, đương nhiên. Ta không phải giết ngươi, đó là một tòa huyền nhai. Trên vách núi, hiện giờ có người, Thiển Lục Tố quả thanh la váy dài, làn váy kéo trên mặt đất, nàng ngồi xếp bằng, trước người, có cũng có một trận cầm, nàng là thanh la, Nam Lâm cảnh nội công nhận cầm đạo đại gia, cũng là nhạc nói đỉnh cấp thiên tài, có được so kiếm ý còn phải cường đại hiếm lạ cầm tâm. Thực lực phi phàm, khó có thể nắm lấy. Bất quá nghe đồn, xưa nay chỉ có cầm đạo càng sâu với nàng nhân tài có thể phá nàng cầm tâm. Đem thực lực của nàng suy yếu, người muốn sát nàng. Cầm cơ nhàn nhạt hỏi, là, nếu ngươi tranh đua nói, tuy rằng không thấy được phía sau nữ nhân này bộ dáng. Nghe thanh âm cùng ngôn ngữ cường điệu, cầm cơ cũng đã cảm thấy đây là cái yêu mị bừa bãi nữ nhân. Ít nhất, nội tại là cái dạng này, cầm cơ bất tài. Không thể kham đương đại nhậm, cô nương vẫn là tìm người khác đi, cầm cơ trước nay đều không thích cùng nhân ra so đấu. Tham gia cái này khảo hạch, nếu không phải không nghĩ bị đại ly ném đến quá xa. Hơn nữa muốn trở thành đại ly dưới trướng nhưng dùng người nói. Nàng cũng không đến mức đi vào nơi này, nhưng là này đợt thứ hai khảo hạch. Nàng là rất thích cũng rất tự tại, chỉ là phiền toái vẫn là tìm tới môn, a. Này nhưng không phải do ngươi định đoạt nga, không thấy đối diện nàng, đã tìm tới ngươi sao? Xếp hạng lan đệ thập thanh la, giờ phút này liền ở trên vách núi, nàng có thể nhìn đến phía dưới cầm cơ, đương nhiên cũng có thể nhìn đến cầm cơ mặt sau nữ tử áo đỏ, hồng y. Mặc ở đại ly trên người là như yêu như ma thiên nhân chi tư, dừng ở nữ nhân này trên người. Lại là yêu mị liễm diễm huyết hồng hồ điệp lan, tôn quý mỹ lệ. Đó là biểu tượng, bẻ ra cánh hoa. Người có thể nhìn đến bên trong dày đặc hàm răng cùng sắc bén sát khí, bên trong cất giấu từng con. Hư thối con bướm, lại tản ra mê người con bướm xạ hương, nàng là ai? Con bướm hương, thanh la, không nghĩ tới ngươi bị nàng theo dõi à? Tay nàng nhưng nhiễm không ít kiếm tiên tánh mạng, thanh la phía sau cũng tới một cái người, bạch đế. Áo lam, quan ngọc hoa khâm, khuôn mặt tuyết trắng tuấn tiếu. Hai thúc mày kiếm tà phi tựa mai điệp. Đây là một cái nhẹ nhàng lang quân. Không tao nhã, không nho nhã, chỉ u nhiên khuynh sái. Như là phía chân trời rơi xuống một trận mưa. Tới bỗng nhiên, đi tiêu sái, cũng như là một hồi gió thu. Đảo qua thiên địa bụi bặm, không lưu dấu vết, như vậy tuấn tiếu ôn nhu, lại giống như du tử người, liền đứng ở thanh la phía sau. Chưa xong còn tiếp, hết chương.